Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1774, chương 1775, Thần Vương. Trong hoảng loạn, trên mặt đất nhiều hơn một đầu thật dài vết máu, là nam tử kia, hắn đã chết, tại kiếm cắt một khắc này liền đã chết. Khô Lâu cánh tay như cương đao phổ thông, trực tiếp liền đem nam tử chém thành rồi hai nửa. Rốt cuộc có người không nhìn nổi. "Lão Ngô, ngươi đi." Nam tử anh tuấn đẹp trai điểm danh nói ra. Người này là trong đám người nhất người khiêm tốn, cũng là người phi thường cường đại, là địa tiên tu vi, tướng mạo phi thường bình thường, hơn nữa tồn tại cảm giác cũng phi thường thấp hơn. Là loại kia thất lạc ở trong đám người rất khó phát hiện loại người như vậy. Là công tử, Ngô Khải Phàm đáp một tiếng, sau đó liền xuyên qua đám người, đi tới đau thương bất nhập Khô Lâu trước mặt. "Ta không biết ngươi lúc còn sống làm sao lợi hại, nhưng mà nếu chết rồi, nên phải yên lặng ngồi một người chết. Hôm nay ngươi ngay cả chết rồi cũng phải đi ra làm ác, nhất định chính là để cho chúng ta hổ thẹn." Ngô Khải Phàm nói xong, rút ra trong lòng trường đao, đao dài 3 xích, cùng giống như đao đoạn một đoạn, thoạt nhìn càng giống như là dao găm. Trên đao có sáng lạng quang mang đang lưu chuyển, thoạt nhìn cũng không phải một thanh phổ thông đao. Còn là vì sao hắn sẽ chọn dùng loại này đoạn đao đâu? Khả năng này chỉ có hắn một người biết, là hắn xuất thủ. Hắn tuy rằng tu vi không cao, nhưng mà thực lực không thể khinh thường. Đối phó thấp như vậy đẳng cấp Khô Lâu, thật sự là nhỏ nói thành to. "Chúng ta cứ nhìn đi." Ngô đại ca đại triển thần uy, trong đám người hiểu một chút Ngô Khải Phàm người khen ngợi bất giác, tựa hồ biết rõ hắn đã qua của. Âm vang, mọi người một mặt khác truyền đến kiếm cùng kim loại giao kích thanh âm. Là mặt khác một bộ xương trắng Khô Lâu. "Xảy ra chuyện gì? Nó sao còn chưa chết?" Công tử nhướng mày một cái, nhất thời nhìn sang, khi hắn nhìn thấy trên mặt có một đống vỡ vụn bạch cốt, trong tâm đột nhiên dâng lên một chút bất an. Trên mặt đất bạch cốt tựa hồ là mặt khác một bộ xương trắng phá hư. Hơn nữa đoàn kia linh hồn chi hỏa cũng đã biến mất, thay vào đó là một bộ màu đỏ thắm linh hồn chi hỏa bạch cốt Khô Lâu. "Không tốt, cẩn thận, ân linh ngươi đi." Trong lúc bất chợt, công tử biến sắc, cả người kinh ngạc kêu một tiếng. Tại trong cảm nhận của hắn, đây bộ xương trắng Khô Lâu cùng bất luận cái gì một bộ xương trắng bộ xương khô cũng không giống nhau. Ngọn lửa linh hồn của nó là màu đỏ, hơn nữa tràn đầy sát khí. Ngay cả xung quanh thiên địa linh khí đều bị áp chế lại rồi. Hoàn toàn có thể thấy được, bộ Khô Lâu này lúc còn sống có cường đại cỡ nào rồi. Hôm nay hắn xuất hiện ở nơi này, rốt cuộc là làm sao tới được nơi này? Công tử nghi ngờ trong lòng. Theo lý thuyết, mình cùng người khác mới vừa gia nhập tại đây, không khả năng sẽ có cường đại như vậy Khô Lâu xuất hiện. Hẳn đúng là tại đống xương trắng sâu bên trong mới có cường đại như vậy tồn tại. Công tử có gì phân phó? Ân linh tựa hồ cũng nhìn ra cái gì, lúc này nghe tiếng nói ra, bộ dáng của hắn phi thường ngưng trọng. Câu này màu đỏ linh hồn ngọn lửa Khô Lâu cùng sau lưng bộ kia đao thương bất nhập Khô Lâu căn bản không là cùng một đẳng cấp. Hơn nữa trước mặt hắn này là thoạt nhìn lợi hại hơn rất nhiều. "Ngươi đi đem hắn diệt." Công tử nhấc ngón tay chỉ màu đỏ linh hồn ngọn lửa Khô Lâu nói ra. "Thì quả nhiên." Ân linh trong lòng có chút khẩn trương, trên mặt hiện đầy mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ mình tại sao lại như vậy, đó là trước mặt bộ Khô Lâu này áp chế, nó áp chế tu vi của chính mình, áp chế lực hành động của mình. "Ân linh còn không đi, đang chờ cái gì đi?" Anh tuấn xoáy khí công tử nhíu mày một cái nói ra. Nhìn đến ân linh vẫn không nhúc nhích, cảm giác mình nói chuyện không đủ dùng rồi. Kỳ thực hắn là cố ý, bởi vì hắn liền là muốn ân linh đi chịu chết. Ngay tại cục diện giằng co thời điểm, một cái thanh âm khác phá vỡ cục diện như thế. Không bằng ta đi cho. Kata hắn khả năng không thoải mái. Ân kịp phá vỡ cái này tĩnh mịch. Đứng dậy, kiếm trong tay đã sớm cầm trong tay. Hồ nháo, ta gọi ngươi ca ngươi. Ngươi ở nơi này đuôi mù dính vào cái gì? Cho ta trở về. Anh Tuấn xoáy khí công tử trong nháy mắt liền nổi giận. Hắn thật không ngờ Ân Kiệt cùng hắn cái ca ca này cảm tình sâu như thế. Ngay tại hắn cũng không thể tránh được thời điểm. Một đạo thân ảnh từ trước mặt mọi người thoáng một cái đã qua. Cái gì? Là nàng, Tư Đồ Tình, Tư Đồ Gia Minh Châu. Mọi người trong lòng kinh hãi. Đây nhưng không được a. Bọn họ chính là Tư Đồ Gia chó. Chết không có gì đáng tiếc. Nếu như vị này Minh Châu cũng đã chết, bọn họ cho dù chết rồi cũng sẽ bị tìm ra linh hồn chịu hết hành hạ. Không được, đại nhân, không được, để cho lão nô đến. Người nói chuyện là Tư Đồ Gia một cái lão nô, là Tư Đồ Tình quản gia. Nói trắng ra là, hắn là Sư Đồ Tình nhập môn sư phó, cũng là khi còn bé người tôn kính nhất. Phúc bá, ngươi đi ra. Tư Đồ Tình giận quát một tiếng, trường kiếm âm vang một tiếng rút ra, một đạo trăng sáng ánh trăng chiếu xuống, rơi vào trên trường kiếm, lập tức để cho trường kiếm nổi lên bạch quang. Tư Đồ Gia Minh Nguyệt Thần Công, mọi người thất kinh, há to miệng gắt gao nhìn đến thanh kiếm kia. Thiên hạ có tứ đại thần công, đều là tuyệt đối thần bí công pháp. Hôm nay nhìn thấy chính là Tư Đồ Gia Minh Nguyệt Thần Công. Tại minh dưới ánh trăng, chính là cường đại nhất thời điểm. Hôm nay bọn họ nhìn thấy, coi như là này sống đã không còn gì tiếc nuối. Ta cuộc đời này không tiếc, này sống đã không còn gì tiếc nuối. Có thể nhìn thấy Tư Đồ Gia Minh Nguyệt Thần Công, cho dù chết cũng không tiếc. Lão nô ta chết là Tư Đồ Gia quỷ, sinh là Tư Đồ Gia người. Tình nhi để cho ta đi, nó quá lợi hại, ngươi không phải đối thủ. Công pháp của ngươi còn không chính chắn, sẽ chết ở chỗ này. Phúc bá đi tới Tư Đồ Tình trước mặt, vừa sải bước ra, trực tiếp liền đem Tư Đồ Tình chặn ở sau lưng. Phúc bá, ngươi, Phúc bá ngươi tránh ra. Không phải là một cái nho nhỏ tử linh sao? Ta còn sợ hay sao? Tư Đồ Tình thanh tú chừng một cái, vội vã nói đến, Phúc bá, tu vi của ngươi có hạn, để ta đến, ta có cái kia. Phúc bá từ nhỏ đã tại Tư Đồ Gia lớn lên, cũng coi là Tư Đồ Gia nửa người rồi. Tuy rằng hắn không họ Tư Đồ, nhưng là từ tiểu liền theo Tư Đồ Tình ra ra, sau đó có đi theo cha nàng, hiện tại có đi theo nàng Tư Đồ Tình. Đương nhiên biết rồi Tư Đồ Gia không truyền bí pháp, có thể để cho công lực của người ta trực tiếp đề thăng một nửa. Đây cũng là Tư Đồ Gia có thể sừng sững không ngã nguyên nhân. Cũng là bởi vì cái bí pháp này phi thường thần bí, có thể trực tiếp đề thăng giống như tu vi. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ rằng, mà hôm nay Tư Đồ Tình lẽ nào liền muốn dùng loại kia bí pháp. Loại kia thần bí bí pháp vô cùng nguy hiểm, dùng người sẽ trực tiếp sạch giống như tu vi không nói, còn có thể rơi xuống cảnh giới, mà tại tu sửa đi chính là độ khó tăng thêm gấp đôi. Nhưng mà cũng có người đem tu vi tu đến trở về, sẽ trở nên so sánh lúc trước càng cường đại hơn. Trong lịch sử mặt dùng qua môn công pháp này chính là Tư Đồ Gia Khai Sơn lão tổ. Tư Đồ Nhân, tiểu thư, ngươi không muốn sống nữa. Ngươi nếu như rơi xuống cảnh giới, lão nô còn có mặt mũi trở về thấy hai vị lão gia. Tư Đồ Tình trong lòng hơi động. Hắn biết rõ Phúc bá nói tới ai, là chỉ gia gia của mình cùng phụ thân. Phụ thân không rõ tung tích, gia gia của mình cũng mau lớn hơn giới hạn sắp tới. Hôm nay mình nhất mạch này, chỉ có mình khổ khổ nâng lên. Nếu là mình tại phế, đây chẳng phải là nói mình nhất mạch này liền sẽ trở thành Tư Đồ Gia tổng nhà phân bộ. cho nên bị trục xuất Tư Đồ gia, đẩy đi đến ranh giới tiểu trấn đi trú đóng. Đây không phải là Tư Đồ Tình muốn xem nhìn, như có như không khoảng. Hắn tựa hồ nhớ lại mình đã từng phát qua thệ ngôn. Ta nguyện dùng ta cuộc đời còn lại, đem đổi lấy Tư Đồ gia quang vinh. Ta chính là Quang Minh. Từ đó về sau, nàng liền bắt đầu liều mạng tu luyện, trở thành Tư Đồ gia đệ nhất nhân, trở thành Tư Đồ gia ngọc quý trên tay. Hắn chính là Tư Đồ gia bọn họ nhất mạch này hy vọng. Muốn ở lại chủ nhà, nhất định phải quật khởi. Trải qua những năm này nỗ lực, nàng làm được, có thể chống lại Tư Đồ lão nơi ở mạnh mẽ thiên niên lớn yêu nghiệt chi đại tài Tư Đồ Hoành Minh. Tiểu thư, ngươi đừng quên cùng Tư Đồ Hoành Minh ước định, ngươi nếu như bái, chúng ta toàn bộ Tư Đồ gia liền sẽ trở thành thuộc hạ của hắn phân bổ. Nghe theo mệnh lệnh của hắn, mà ngươi cũng nhất thiết phải lấy chồng ở xa. Phúc Bá trợn mắt, nhìn con mắt đục ngầu, nhìn đến Tư Đồ Tình nói ra, lão nô không muốn nhìn thấy hậu quả như thế, cũng không muốn phụ lòng lão gia. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, xung quanh cái khác Tư Đồ gia người cũng không trầm mặc. Bọn họ tại Tư Đồ gia ở nhiều năm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều biết rõ Thanh Viễn Thành Tư Đồ gia chỗ dựa chính là nhà cũ người. Đó chính là Tư Đồ gia tổ gia nơi ở. Hôm nay bọn họ đều không nói gì, an tĩnh đáng sợ. Được, Phúc Bá, hôm nay liền ngươi đã vất vả, nếu là ngươi trụ không được rồi, ta sẽ ra tay. Phúc Bá không thể chết được tại trước mặt của ta, hơn nữa ta cũng không cho phép ngươi chết. Tin tưởng gia gia ta cũng không hy vọng. Tư Đồ Tình biểu tình nghiêm túc, lời nàng nói chính là mệnh lệnh. Hào, hào, hào, hữu tình nhi ngươi, những lời này ta chính là chết cũng có thể yên nghỉ. Phúc Bá nói ra, trong lúc bất chợt, mảnh thiên địa này đều đi theo run một cái. Phúc Bá xuất thủ, với tư cách đi theo ba đời người lão nô có thể tưởng tượng sự cường đại của hắn. Thần vương cường giả, Phúc Bá tất nhiên là thần vương cường giả. Không nghĩ đến Phúc Bá ẩn tàng sâu như vậy. Người chung quanh đều kinh ngạc lên. Phúc Bá xuất hiện để bọn hắn trực tiếp liền quên mất còn ở sau lưng khổ khổ dãy dụa Ngô Khải Phàm. Ngô Khải Phàm ở phía sau càng đánh càng kinh hãi, đao của mình tất nhiên chém không đứt đây bộ xương trắng, ngược lại để cho đao của hắn xuất hiện lỗ hồng. Đây là một cái tín hiệu không tốt, nhưng là vì biểu thị sự cường đại của mình, hắn vẫn ở chỗ cũ khổ khổ chống đỡ. Hắn là Tư Đồ gia chiêu mộ người, có thể đi vào Tư Đồ gia chính là thiên đại vinh dự. A, bỗng nhiên hét thảm một tiếng từ mọi người sau lưng truyền ra. Mọi người đây mới phản ứng được, sau lưng còn có một bộ xương trắng khô lâu, cùng đây bộ xương trắng khô lâu run rẩy chính là Ngô Khải Phàm. Phàm ca, hắn làm sao vậy? Không gì thét chói tai làm gì vậy? Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Ngô Khải Phàm một đao bổ vào bạch cốt khô lâu trên thân thể, chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ, mà cây đoản đao kia phía trên tẫn nhiên tan vỡ một đạo lỗ nhỏ. Lão Ngô, ngươi kiên trì được không? Nếu mà không kiên trì nổi, sẽ để cho ân linh lên đi. Anh Tuấn soái khí công tử, xem ra nhìn Phúc Bá, tiếp theo lại nhìn một chút Ngô Khải Phàm. Hắn tuy rằng ngoài miệng không nói cái gì, nhưng mà cặp mắt có thể nhìn ra, Ngô Khải Phàm sắp không chịu đựng nổi nữa. Hắn vẫn ở chỗ cũ chỗ đó khổ khổ chống đỡ. Tại qua nửa giờ, hắn thua không nghi ngờ. Hắn sở dĩ gọi ân linh chính là sợ Ngô Khải Phàm không chịu nổi, bị bạch cốt khô lâu chém giết. Phải, ân linh cần tuân công tử mệnh lệnh. Một khắc này ân linh không có chút nào do dự. Đối với hắn mà nói, đây bộ xương trắng khô lâu hoàn toàn đều ở đây trong khống chế của hắn, hoàn toàn liền không phải của hắn đối thủ. Nếu như hắn xuất thủ, không ra một phút là có thể để cho đây bộ xương trắng khô lâu triệt để trở thành cặn bã. Linh ca, ngươi còn không ra tay? Ngô Khải Phàm nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi. Hắn cuối cùng vẫn là hô Ân Linh một tiếng. Mình bại, bại triệt để, liền Bạch Cốt Khô Lâu thân thể cũng không có phá hư mất. Được thôi, để cho ta đi, ta sớm liền muốn hoạt động dưới xương ống chân rồi. Ân Linh hất lên trước lo lắng. Âm vang, một tiếng, rút ra trường kiếm của mình. Sau đó làm ra công tử tư thái. Hắn giảm thấp xuống thân thể. Cặp mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Cốt Khô Lâu. Chờ Ngô Khải Phàm lúc rút lui. Lão Ngô, kéo xuống đến. Ta tới đón trên. Ân Linh giống lớn một câu. Sau đó cả người liền như một con báo săn phổ thông. Chớp mắt liền đi tới Bạch Cốt Khô Lâu trước mặt. Ngay tại Ân Linh nhất kiếm nhắc tới thời điểm. Đột nhiên một cổ lực lượng cường đại từ trên trời rơi xuống. Ầm ầm, một cổ màu tím lực lượng trực tiếp liền xuất hiện ở trước mặt của mình. Thế như trẻ tre, chớp mắt liền đem này là đau thương bất nhập khô lâu chiếu vào rồi trên mặt đất. Xương trên kệ cũng hiện đầy vết nứt. Hừm, xảy ra chuyện gì? Cổ lực lượng này từ đâu tới? Thấy thế nào đi đến quen thuộc như vậy? Ân Linh sững sờ nhìn trên mặt đất, đã tử vong khô lâu, đau thương bất nhập thân thể, cứ như vậy tan vỡ, suy nghĩ một chút cổ lực lượng này mạnh mẽ đến mức nào. Thật lợi hại, không hổ là phúc bá, thần vương bên dưới vô địch thủ. Ngô Khải Phàm trong tâm thịch một tiếng, nhìn chòng chọc vào cỗ thân thể kia hiện đầy vết nứt bạch cốt. Trong tâm không ngừng thở dài. Đây chính là mệnh, sau đó quay đầu nhìn về phía toàn thân màu tím lực lượng khuyến khích phúc bá. Là phúc bá, Ân Linh rốt cuộc phát hiện màu tím lực lượng khởi nguồn. Tất nhiên là một mặt khác phúc bá, các ngươi cho ta nghỉ ngơi cho khỏe, bảo hộ tiểu thư, chuyện về sau, để ta giải quyết là được. Phúc bá thanh âm truyền vào mọi người bên tai, phảng phất như lôi đình gạt vang lên. Thật lâu không thể tản đi, thần vương tự mình nói chuyện với mình, đây là bao lớn vinh dự, thời gian này thần vương bên dưới trên bầu trời, liền vô địch, lúc này bọn họ nhìn thấy, khó trách ban đầu Tư Đồ Tình ra ra phải để cho phúc bá bảo hộ nàng. Nguyên lai phúc bá mạnh mẽ như vậy, ầm ầm, bầu trời tăm tối, trăng sáng vô hình sáng lên, mọi người ở đây trước mặt. Một đạo ánh trăng rơi vào phúc bá trên thân thể. Minh Nguyệt thần công, Tư Đồ Tình lẩm bẩm nói. Phúc bá một quyền đem bộ kia cường đại khô lâu đánh bay. Sau đó phảng phất nghe Tư Đồ Tình. Truyền âm nói, tình nhi đó cũng không phải Minh Nguyệt thần công. Mà là bản sao, là phụ thân ngươi mô phỏng theo Minh Nguyệt thần công sáng tạo dị chủng công pháp. Ánh trăng công pháp, ánh trăng. Tư Đồ Tình lẩm bẩm nói ra, nhìn lên trên bầu trời mặt trăng sáng, khó trách trăng sáng biết cái này sao sáng ngời, nguyên lai là phúc bá nguyên nhân, mượn ánh trăng lực lượng, phúc bá công lực đại tăng, khó trách, cha tẫn nhiên có thể sáng tạo ra như vậy thần công. Răng rác, màu đỏ linh hồn ngọn lửa khô lâu, tựa hồ biết rõ mình không đánh lại. Gấp gáp đủ loại cấp bậc thấp khô lâu từ Bạch Cốt Sơn phía trên lăn xuống mà tới. Không tốt, hắn tại triệu tập đồng bọn. Mọi người thất kinh, đồng thời đem vũ khí trong tay lấy ra. Mỗi một người đều khẩn trương nhìn đến xung quanh Bạch Cốt núi lớn. Bởi vì phía trên kia có từng cổ Bạch Cốt khô lâu sợ khởi. Hướng về bọn họ tại đây vọt tới. Hừm, xảy ra chuyện gì? Xa xa Lâm Tiêu, cảm nhận được một cổ lực lượng thần bí, tựa hồ đang triệu hoán bên người hắn khô lâu. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.